Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Nam Nhân Hứa Hẹn. Chúng ta vĩ đại thú thần đâu này? Vừa vặn chống cự hết Vô Ngân một kích bỉ mông hoàng đế. Cao giọng hỏi ra, tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Thú thần tại vài thập niên trước đã chạy trốn. Vô Ngân trả lời nhường các thú nhân đại hỉ, cũng nhịn không được hoan hô lên. Không có khả năng, thú thần bệ hạ chạy trốn nói, làm sao có thể không tới tìm chúng ta? Cao hứng sau đó, bỉ mông hoàng đế nội tâm bên trong nhất thời mê hoặc lên. Có thể hay không có thể đã không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi những cái này dơ bẩn thú nhân, hôm nay cũng đừng nghĩ muốn rời đi Thất Lạc Thần Điện. Vô Ngân cười lạnh, ba cái thú nhân giận dữ. Ngươi không muốn bởi vì ngươi vẫn là một vạn năm trước ngươi. Một vạn năm trước ngươi nguyền rủa chính mình đạt được cường đại thần lực. Nhưng là bây giờ ngươi, thoạt nhìn cường đại, cũng chỉ là thiên địa càn khôn cảnh giới đi. Ba cái thú nhân phẫn nộ sau đó liền là cười nhạo. Không sai, ta chính là thiên địa càn khôn cảnh giới. Thế nhưng, giết các ngươi là đủ. Nhanh chóng rời đi nơi này. Một câu cuối cùng là đúng Diệp Tâm Trần nói. Sau khi nói xong, liền trực tiếp xông lên. Một quyền liền đánh bay đang tại cười nhạo bỉ mông hoàng đế. Sư nhân cùng hổ nhân giận dữ. Liên hợp lại xông lên, ba cái thiên địa càn khôn cường giả rất nhẹ nhàng liền bị Vô Ngân cho đánh tới chỗ chảy. Vừa lúc đó, cái kia một mực theo ở phía sau hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở thần tọa bên cạnh. Hắn cầm trong tay là một thanh mang theo tia chớp cự chùy. Tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới hắn thời điểm, giơ lên cao cao trong tay cự chùy, trực tiếp gõ vào trên thần tọa. Thần tọa lập lòe lôi điện hào quang, rất nhanh liền trực tiếp sụp đổ. Không muốn, Vô Ngân điên cuồng hét lớn, nhưng hết thảy đều muộn. Đi tìm chết. Vô Ngân bóng dáng hóa thành điện quang, trực tiếp một cước đá bay đang tại cười ha hả hắc bào nhân. Hắc bào bị Vô Ngân một cước cho chấn vỡ, lộ ra bên trong hoàn mỹ yêu kiều bộ mặt. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, cái này hắc bào nhân cư nhiên là một cái tinh linh mỹ nữ. Bị Vô Ngân nén giận một kích, tinh linh mỹ nữ đã hấp hối. Ca Sa Lai, tại sao là ngươi? Vô Ngân khô lâu hốc mắt linh hồn hỏa, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Đây là hắn tâm tình ba động quá lớn biểu hiện, nhịn không được cả kinh kêu lên. Là ta, thì như thế nào? Ca Sa Lai, sắc mặt trắng bệch, trong tay cự chùy đã rớt tại đi một bên. Ngươi quên, chúng ta chính là minh hữu. Ngươi tại sao có thể trợ giúp thú nhân phóng thích thú thần? Vô Ngân vô cùng đau đớn. Minh hữu, khi ta tinh linh tộc gặp rủi ro thời điểm, ngươi người minh hữu này tại chỗ nào? Các ngươi toàn bộ nhân loại đều trơ mắt nhìn ta tinh linh tộc diệt vong. Tại chiến tranh không thể tránh né thiêu đốt đến thế giới loài người. Các ngươi mới nguyện ý tiếp nhận chúng ta những cái này không nhà để về tinh linh. Thế nhưng mà, điều này đại biểu chính là toàn bộ tinh linh tộc diệt vong. Ngươi cũng đã biết, mấy ức tinh linh tộc, cuối cùng sống sót không được một vạn. Ngươi còn dám nói cùng chúng ta tinh linh chính là minh hữu. Ha ha ha ha. Ca Sa Lai nhịn không được cười to, cư nhiên là ải nhân tộc trấn tộc chí bảo, lôi đình chi nộ, nhìn về phía cái kia rớt xuống đến một bên cự chùy. Vô Ngân kinh ngạc nói, cũng trách không được có thể một kích đánh nát thần điện thần tọa. Đoán chừng Ca Sa Lai chính là lợi dụng lôi đình chi nộ cường đại, còn lộ ra chính mình toàn bộ sinh mệnh, mới có thể một kích phá hủy toàn bộ thần tọa. Lúc này mới dẫn đến một cái cường đại thiên địa càn khôn cường giả bị chính mình một cước trực tiếp cho đạp chết. Thẻ này xa lợi đi tới đây đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Thần tỏa dưới mặt đất toát ra một đạo bạch sắc hào quang, trên không trung xoay tròn một vòng sau, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh liền biến mất. Thú thần thần hồn đã bị phóng xuất ra. Hắn đã đi tìm chuyển thế trọng sinh thú thần. Thú thần chuyển thế chi thân. Chỉ cần cùng mình thần hồn dung hợp, hắn liền biết khôi phục. Cái kia cường đại thú thần sẽ lần nữa phục sinh. Phục sinh thú thần chắc chắn tiêu diệt các ngươi toàn bộ nhân tộc. Chúng ta tinh linh tộc không tại, các ngươi nhân tộc cũng đừng hòng sống tạm. Kasali liên cuồng cười to, cười cười sẽ khóc lên. Nghe được Kasali nói, ba cái thú nhân nhịn không được đại hỉ. Thú thần đại nhân phục sinh, thú nhân tộc huy hoàng đem lại một lần nữa tiến đến. Có thú thần đại nhân tại, không cần nói Tây Châu đại lục nhân tộc, coi như thần châu đại lục nhân tộc cũng chỉ có thể tại thú nhân gót sắt hạ run rẩy. Ta có một cái gia, chỗ đó có ta huynh đệ tỉ muội. Ta có cái gia, chỗ đó bùn đất hương thơm, cây cối chọc trời. Chỗ đó có ta tha ái nhất trưởng bối. Chỗ đó có hoan ca cười cười nói nói bọn nhỏ. Bao nhiêu lần tỉnh mộng, ta đều là rưng rưng nước mắt từ trong mộng tỉnh quá. Ta biết, ta sẽ vĩnh viễn xa không cách nào nữa nhận thức ra ấm áp. Nhưng là bây giờ ta trở về. Nhìn, ngươi người nhà tới đón ta. Chấm ngoặc kép, Kasali cười. Nàng run rẩy tay, vươn hướng phía trước. Chỗ đó có người nhà nàng. Nàng yêu mến nhất tiểu tử. Nàng rốt cuộc cùng bọn họ đoàn tụ. Tinh linh tộc tiếng ca vang lên. Tại tinh linh trong tiếng ca, Kasali chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nàng ngậm lấy cười. Nàng về nhà, hát tinh linh chi ca vô ngân, quỳ gối Kasali phía trước. Ta già tiểu nhị, ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền tới. Coi như phóng xuất ra thú thần thần hồn, coi như cho toàn bộ nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà vô ngân lại không hận nổi. Nếu như năm đó nhân tộc tại tinh linh tộc cùng thú nhân giao chiến thời điểm, phàm là nhân loại có thể xuất thủ, tinh linh tộc cũng sẽ không bại thảm như vậy. Tinh linh tộc sau khi chiến bại, nhân loại sợ tự rước lấy họa, không có cho những cái kia còn sót lại tinh linh tộc bất kỳ che chở. Thậm chí bắt đầu bắt tinh linh tộc, đã từng huy hoàng tinh linh tộc, thành nhân loại nô lệ. Cũng chỉ có nhân loại không thể tránh né cùng thú nhân giao chiến thời điểm, tinh linh tộc mới có thể lấy minh hiếu thân phận cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Thế nhưng mà có được mấy ức nhân khẩu tinh linh tộc, lúc ấy chỉ còn lại mấy vạn người. Không có nhân loại sẽ quan tâm đây chỉ có mấy vạn người minh hiếu. Chúng ta đi, đi tới đây mục đích đã đạt tới. Thú nhân cũng không nguyện ý chờ lâu, bọn họ muốn nghênh đón quay về vĩ đại thú thần đại nhân. Vô ngân không có để ý ba cái thú nhân rời đi. Hài tử, chu thần chi nhận tại trên tay ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể có đảm đương. Với tư cách là một người nam nhân, ngươi phải bảo vệ hảo toàn bộ nhân tộc. Vô ngân tràn ngập hy vọng nói. Ta sẽ tận lực. Diệp Tâm Trần cũng bị bầu không khí lây nhiễm, gật đầu nói, không phải tận lực, là muốn dùng sinh tử thủ hộ nhân loại gia viên. Vô ngân lưu lại những lời này sau, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Vô ngân biết mình nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Nếu có đảm đương, không dùng hắn đi nói, cầm đến chu thần chi nhận, bản thân hắn liền biết gánh vác người giám hộ loại trách nhiệm. Thế nhưng mà nếu như không có đảm đương, coi như mình nói thẳng ra yết hầu cũng không có dùng. Ta ở chỗ này dùng chu thần chi nhận thề, nhân loại sẽ không bị tiêu diệt, nhân tộc trưởng tồn tại. Diệp Tâm Trần trực tiếp giơ lên chu thần chi nhận lớn tiếng nói. Lúc này Diệp Tâm Trần đã không có lấy trước kia loại cà lơ phất phơ cảm giác. Hắn 10 phần trang trọng phát ra chính mình lời thề. Theo Vương Thiên Phi trong trí nhớ, hắn nhìn thấy vô số Tây Châu đại lục nhân loại dũng sĩ. Vì thủ hộ gia yên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ hãi sinh tử. hắn nhìn thấy vì bảo vệ nhân loại hy vọng cuối cùng. Những cái kia ban đầu cao cao tại thượng cường giả, tình nguyện hy sinh chính mình, vĩnh viễn trấn thủ tại thần điện đại môn. Khi tuổi thọ hao hết, Vương Thiên Phi thậm chí nguyện ý đem mình hóa thành vong linh. Chính là vì thủ hộ thất lạc thần điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.